PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 59, Long ra gặp nạn. Canh Long, người nhất định phải như vậy phải không? Phụ trách phát thưởng cho nhân chậm rãi đi tới Canh Long bên cạnh. Hắn không tin Canh Long sẽ làm ra quyết định như vậy. Nhìn mình câu hỏi sau khi, ánh mắt của Canh Long lóe lên. Phụ trách phát thưởng cho trong lòng người một bầm, thầm nói Canh Long khả năng chính là nhất thời xung động làm ra quyết định như vậy. Hắn dù sao không phải là người kia, không có khí định núi sông quyết tâm. Ừ, ta nghĩ xong, sau này cũng không muốn tới nơi này nữa. Toàn bộ khen thưởng ta cũng không cần. Cái gì? Nghe được Canh Long khẳng định lời nói, phụ trách phát thưởng cho nhân không khỏi sửng sốt một chút. Nhìn lại Canh Long, lúc này con mắt trong suốt, có thể là quyết định duyên cớ, không có những thứ khác thần thái. Canh Long, chuyện này có thể là không như bình thường. Tuy nói phần thưởng này ngẫu nhiên cấp cho, nhưng là có dù sao cũng hơn không có cường. Phía sau con đường tu luyện vô cùng chật vật, có những phần thưởng này ngươi mới có thể nhanh nhân một bước a. Ha ha, không cần nói nữa. Ta vẫn giữ vững ta lựa chọn. Không nữa muốn nơi này khen thưởng. Là, những thứ kia khen thưởng đều rất mê người. Có thể làm cho ta thiếu phấn đấu rất nhiều thời gian. Nhưng là trong mắt của ta, bọn họ đồng dạng cũng là gánh nặng. Bởi vì chúng nó tồn tại, ta ở trong quá trình tu luyện sẽ không như vậy thuần túy. Luôn nghĩ muốn hồi báo. Tuy nói ta cũng không biết mình làm như vậy có đúng hay không. Nhưng là ta cảm thấy được tu luyện hẳn đi theo nội tâm của ta đi. Chỉ có như vậy, ta mới có thể chân chính đi lên chính đạo. Bây giờ, mời ngươi tiễn ta rời đi nơi này đi. Phụ trách phát thưởng cho nhân không nghĩ tới Canh Long lại sẽ có lần này giác ngộ. Khả năng bây giờ Canh Long chỉ là vừa cảm giác những thứ này. Nhưng là hắn bằng vào này một tia cảm ngộ liền có thể làm ra quyết định như vậy. Phụ trách phát thưởng cho nhân cảm giác Canh Long thật không đơn giản. Có rất ít người đối mặt như vậy cám dỗ, có thể quả quyết buông tha. Nhìn trước mắt Canh Long ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt kiên quyết, đã sớm không phải là vừa mới bắt đầu tiếp xúc cơ giáp lực lúc ngây thơ bộ dáng. Phụ trách phát thưởng cho nhân gật đầu một cái, trực tiếp chân sau quỳ dưới đất đạo. Lục cấp siêu thần chiến cưng chiều so với mục cam nguyện phụ tá Canh Long cả cuộc đời. Cho đến tử vong. À, Canh Long không nghĩ tới lại sẽ có loại tràng diện này xuất hiện. Hơn nữa ở biết người này là lục cấp siêu thần chiến cưng chiều sau, Canh Long nhưng là càng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không nói trước này siêu thần chiến cưng chiều hiếm thấy chỗ. Canh Long có thể là thông qua tiểu cường biết. Cái này so với mục là tiểu cường nguyên lai chủ nhân chiến sủng. Nếu cái này so với mục đều là siêu thần chiến cưng chiều, kia tiểu cường chủ nhân thực lực há chẳng phải là càng thêm lợi hại. Mấu chốt nhất là, cơ giáp tinh cầu từ trước tới nay nhưng là chỉ có một người từng thu được siêu thần chiến cưng chiều. Khó như vậy được đồ vật, bây giờ liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Hơn nữa sẽ phụ tá chính mình cả đời. Lúc này Canh Long nhưng là đầu chạm điện, không biết nên nói cái gì cho phải. Canh Long, tha thứ ta lúc trước vô lễ. Chẳng qua là ở ta trong cảm giác, nhân loại các ngươi đều là tham lam ích kỷ tồn tại. Nhưng là hôm nay ngươi quyết định, để cho ta hoàn toàn thay đổi nhận thức. Đối với ngươi có thể đủ làm được một điểm này, ta là phi thường vui vẻ. Chủ nhân ban đầu làm ra lần này quyết định thời điểm, đã là ngũ cấp trạng thái tột cùng rồi. Ngươi với hắn so với, ngược lại càng thêm lợi hại. Cái gì? Người chủ nhân cũng dùng qua khen thưởng không gian. Người không phải là hắn chiến sủng ấy ư? Điều này sao có thể? Canh Long nghe một chút so với mục nói đến đây ngữ. Hắn có chút không hiểu được. Lẽ ra là một nhân chiến sủng, thực lực chỉ có thể theo chủ nhân thực lực tăng lên. So với mục có khống chế khen thưởng không gian năng lực, đoán chừng là so với chủ nhân hắn thực lực cao cường. Làm sao có thể bị hàng phục trong? Hả? Ta cùng các chiến sủng không giống nhau. Trong này liên lụy đến cơ giáp tinh một cái bí mật. Bây giờ ta vẫn không thể nói cho ngươi biết. Ngươi chỉ cần biết, ta là chủ động nguyện ý làm chủ nhân chiến sủng. Còn có chính là, bởi vì ta đã trở thành người khác chiến sủng, không thể nào làm tiếp ngươi chiến sủng. Lệnh bài này ngươi nắm, gặp nguy hiểm thời điểm liền đem nó cho lấy ra, ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Ngoài ra, bởi vì không gian áp chế duyên cớ, ta chỉ có thể vượt không gian xuất hiện 3 lần, cho nên ngươi sử dụng lệnh bài thời điểm, nhất định phải thận trọng. So với Mục vừa nói đưa cho Canh Long một tấm lớn chừng bàn tay đồng bài tử. Canh Long nhìn đồng bài phía trên trơn bóng, chữ gì cũng không có, nhưng là đồng bài nắm trong tay sau khi, Canh Long đúng là cảm giác cất giấu trong đó một cổ làm người sợ hãi lực lượng. Ừ, ngươi các bằng hữu dường như nóng lòng chờ. Ta còn là trước đưa ngươi đi ra ngoài đi. Hy vọng ngươi có thể đủ không quên ban đầu tâm. Gia tốc huấn luyện, ta chờ nhìn ngươi bước lên thực lực đỉnh phong. So với Mục lời nói xong, vung tay lên, Canh Long chỉ cảm thấy suy nghĩ một bộ. Lại mở mắt chính mình liền xuất hiện ở ngay từ đầu trong sơn động. Nhìn Côn Thúc bọn họ một đám người chính đang vì mình hộ pháp. Canh Long có thể là có chút tiểu hơi cảm động. Bởi vì Phúc Thúc kia vừa ra không thích Tiêu Chi sau ót. Canh Long, ngươi thành công không? Ừ, thành công. Nghe được Côn Thúc hỏi thăm, Canh Long trực tiếp đem cuồng hóa cơ giáp trạng thái bày ra. Côn Thúc nhìn một cái này đúng là tam cấp cuồng giáp bộ dáng. Hắn chính là sướng đến phát rồ rồi. Hướng về phía Canh Long ngực chính là một quyền nói. Hảo tiểu tử, ngươi thật đúng là lợi hại. Còn trẻ như vậy đã đột phá đến tam cấp cuồng giáp. Thật là quá cho chúng ta mặt dài rồi. Thôi, cũng đến chúng ta rời đi này phương không gian thời gian. Chúng ta đi ra ngoài hãy nói. Côn Thúc không muốn ở chỗ này nhiều trễ nãi thời gian. Và lại lo lắng Canh Long lại nhìn thấy nhị ca sau khi đưa tới không cần thiết phiền toái. Hắn liền với những huynh đệ khác chào hỏi. Trực tiếp liền mang theo Canh Long rời đi. Ồ, Côn Thúc, ta có chút không nghĩ ra. Nếu không gian kia tốt như vậy, chúng ta tại sao không ở trong đó huấn luyện, mà là đến thời gian sẽ phải rời khỏi trong. Canh Long với Côn Thúc lần nữa trở lại thế giới hiện thật. Cân nhắc đến Canh Long cần phải về nhà. Côn Thúc liền kêu nhân lái xe đưa Canh Long với Long Ảnh bọn họ hiệp. Không có người ngoài quấy nhiễu. Canh Long tự nhiên không khách khí. Đem mình nghi vấn nói ra. Ừ, mảnh không gian kia tuy nói rất tốt. Nhưng là cũng rất quỷ dị. Chúng ta phát hiện, bất kể là ai, chỉ cần đi vào đến kia bên trong không gian. Tối đa cũng chính là thời gian một tuần. Một tuần sau này nếu tiếp tục đợi ở nơi nào, bên trong không gian cơ giáp nguyên tố, tuy nói vẫn có thể cảm nhận được, nhưng là lại không thể hấp thu nữa dùng làm tu luyện. Nhất là đem ngươi làm ở bên trong sau khi đột phá. Trừ phi lại hơn một năm nửa năm, bằng không ở kia bên trong không gian, cũng là không thể hấp thu cơ giáp nguyên tố. Côn Thúc vừa nói như thế, Canh Long tâm lý liền công khai. Đối với không gian kia này chỗ khác thường, Canh Long cảm giác rất là không tưởng tượng nổi. Ngay tại Canh Long bên này muốn lại tiếp tục hỏi thăm thời điểm, tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Này, Long Ảnh, ta đang ở phụ cận. Thế nào? Canh Long, không xong, bọn họ đối với cha ta hạ thủ. Cũng không biết những tên kia từ nơi nào mời tới nhân. Nhà chúng ta bảo tiêu căn bản là không chống đỡ nổi. Bây giờ cha ta bị bọn họ cho nhốt. Ngươi nhanh lên một chút trở lại. Chúng ta đồng thời hồi A thành phố. Nghe một chút Long Ảnh nói đến đây ngữ. Canh Long cũng không dám trì hoãn. Hắn đem Long Ảnh vị trí chỗ ở nói cho tài xế biết. Kêu tài xế nhanh lên một chút hướng nơi đó đuổi. Chờ Canh Long với Long Ảnh một đám người tập họp thời điểm. Long Ảnh bọn họ đã làm xong chuẩn bị. Canh Long với Côn Thúc nói lời từ biệt sau khi liền đi theo Long Ảnh bọn họ cùng rời đi. A thành phố Long ra bên trong đại viện. Lúc này Trương Tinh Chính mang theo một đám người đem Long Phi vây. Lúc này Long Phi quần áo lam lũ. Khóe miệng còn có một tia vết máu. Có chút không cam lòng nhìn Trương Tinh đạo. Tinh tử, mọi người đều là tự gia nhân. Người thật muốn làm tận tuyệt như vậy sao? Ha ha ha, họ Long. bây giờ ngươi tới theo ta nói là tự gia nhân rồi. Các ngươi Long gia diễu võ Dương Oai thời điểm, nơi nào nhìn tới chúng ta người Trương gia? Cha ta tâm tư thủ nhuyễn, nhớ tới tình xưa, ta cũng không phải là hắn. Nếu để cho ngươi lưu trên đời này, sớm muộn cũng là kẻ gây họa. Đến đây đi, giống như người đàn ông như thế, chính ngươi đoạn đi. Long Phi nhìn chung quanh, bây giờ còn với chính mình một cái chiến tuyến, chỉ còn mấy cái đi theo chính mình thời gian lâu dài hộ vệ, bất quá Trương Tinh bên kia mang đến nhân thực lực quá mạnh, đã vượt qua rồi Long Phi nhận thức, hắn biết mình bên này dẫy dụa nữa cũng là vô dụng. Phất phất tay nói, thôi, đây cũng là ta ra lệnh, muốn giết ta cũng được, bất quá ta có một điều kiện, ta những huynh đệ này cũng là theo chân ta kiếm miếng cơm. Nếu như ta đi, ngươi không nên làm khó bọn họ, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng bọn họ. Long Phi, cho lão tử thu hồi ngươi khiêm tốn giả vờ. Đến lúc nào rồi rồi, còn theo ta nói điều kiện. Ban đầu cha ta vì ngươi Long ra sự nghiệp, một chân cơ hồ phế bỏ. Ngươi Long Phi ngay cả một thí cũng không có. Bây giờ ngược lại tốt, ở chỗ này giả bộ lên người tốt. Ma lưu cho tự lão tử kết thúc. Nếu không lời nói ta liền động thủ. Long Phi biết lúc này lại nói không có ích gì. Mình ban đầu lúc còn trẻ quả thật có chút cuồng ngạo. Làm việc cũng có nhiều chút thiếu cân nhắc. Hắn không nghĩ tới là, nhiều năm việc trải qua, cuối cùng vô hình cho mình chôn như vậy tai họa ngầm. Bất quá lúc này nói cái gì đã trễ rồi. Nhìn Trương Tinh mặt đầy đắc ý, đem một thanh trường đao cho ném quá đến. Rõ ràng cho thấy bức tự mình động thủ. Long Phi là không bao giờ nữa muốn dây dưa. Nhặt lên đao liền muốn hướng cổ mình xóa đi. Long ca, không được. Một mực thủ hộ Long Phi mấy người hộ vệ kia, nhìn một cái Long Phi như vậy động tác, bọn họ nhưng là nóng nảy, lập tức tiến lên đem Long Phi trường đao trong tay cho đoạt lại. Đồ khốn, ta xem ai dám ngăn trở. Trương Tinh nhìn chuyện tốt muốn thành, kia nghĩ đến cuối cùng có mấy tên này tới chuyện xấu. Hắn khí kêu người thủ hạ trực tiếp xuất thủ, chẳng qua là 2-3 lần công phu, liền đem những người hộ vệ kia cũng cho quật ngược trên đất. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Nếu như các ngươi chúng ta mệnh, không muốn lại gieo họa những người khác. Long Phi nhìn Trương Tinh nhân trực tiếp hạ tử thủ, những thủ vệ kia chính mình bảo tiêu kết quả cực sự khốc liệt. Hắn chính là nổi giận, trực tiếp liền gầm hét lên. Tiếc rằng kia Trương Tinh căn bản cũng không dư để ý tới. Chẳng qua là cười hì hì đứng ở một bên, hưởng thụ hết thảy các thứ này. Đến khi những người hộ vệ kia cũng giải quyết sau khi, Trương Tinh lúc này mới cười ha ha nói, Long Phi, ngươi bây giờ là không phải là rất thương tiếc, rất tuyệt vọng à, ngươi có biết hay không? Ban đầu cha ta bị ngươi như con chó đuổi đi lúc đi. Chúng ta người cả nhà cũng là như vậy tâm tình. Nếu không phải mẹ ta quỳ xuống hướng ngươi cầu tha thứ, sợ là chúng ta Trương gia đã cả nhà rồi. Bây giờ đến phiên ngươi nếm thử một chút này sinh ly tử biệt, không bằng heo chó tư vị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.